Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, song quán quân. Hắn sở dĩ không nguyện ý dùng cấm chú nổ nguyên nhân. Một là quá lãng phí điểm kinh nghiệm, thăng cấp cái này bao nhiêu khó khăn, tiết kiệm một chút không tốt sao, còn có liền là hắn làm yêu tâm lý lại phạm vào. Muốn nhìn một chút nếu ở vào trận chung kết hai người đều bị không có động thủ công kích, hệ thống sẽ như thế nào phán định. Ta ngược lại thật ra không có vấn đề, nhưng cái này có hay không quá tiêu cực điểm. Tần Chi Lương Ngọc trực tiếp giải trừ tiềm ảnh trạng thái. Hắn vẫn ở dạ sắc cách đó không xa. Nói thật ta đối cái này đấu võ hội nhưng thật ra là một chút hứng thú đều không có. Nhưng bởi vì hệ thống cưỡng chế không thể không tham gia. Sau đó người cũng biết rõ chúng ta loại này có chút danh tiếng người chơi. Rất sớm đã bị đào thải cực kỳ mất mặt. Dạ sắc đối hắn giang tay ra. Cũng không có thừa cơ thanh không kỹ có thể tiến hành công kích. Vậy quá hèn hạ, ta cũng vậy bị ép. Thuận tiện đến thử một lần những người khác thực lực. Cái này đệ nhất. Không có dễ làm như vậy. Tần Chi Lương Ngọc nhẹ gật đầu. Ra hiệu chính mình cùng ý nghĩ của hắn. Cái này do chính thức nhận định đệ nhất người chơi. Kỳ thật cơ hồ sở hữu cao ngoạn trong lòng đều có chút hư. Vô loạt ai cầm tới. Như vậy tại về sau chính thức ban thưởng trắng trợn tuyên truyền dưới. Người này liền sẽ bị đóng gói thành mới minh tinh người chơi. Mà tại người chơi bình thường trong mắt, người này liền hẳn là sở hữu, đệ nhất. Khai hoang phó bản cũng tốt, bảng đẳng cấp cũng tốt, thậm chí trang bị bảng cũng tốt, bọn hắn đương nhiên nhận vì ngươi nên toàn bộ là đệ nhất. Một khi ngày sau làm ra không phù hợp, đệ nhất người chơi, sự tình. Như vậy thế tất lại nhận người chơi bình thường chất vấn cùng trào phúng. Tỷ như dạ sắc cầm thứ nhất. Sau đó cấp bậc của hắn tại ngày sau bị siêu việt. Phó bản khai hoang cầm không được thủ sát. Như vậy các người chơi sẽ tự động không chú ý hắn ngày xưa huy hoàng. Sẽ không chút lưu tình đối với hắn tiến hành công kích. Nhục mạ, cứ việc dạ sắc không phải quá quan tâm cái này. Những mảng lưới này bạo lực bàn phím hiệp cũng không thể ảnh hưởng đến hắn hiện thực sinh hoạt. Nhưng như vậy cũng tốt so một cái mở ra cá mòi đóng hộp. Buồn nôn ngươi một tí vẫn là đầy đủ. Với lại hai người vừa lúc đều thuộc về minh tinh người chơi. Đối cái này canh thứ nhất là không có gì. Nhất là Tần Chi Lương Ngọc. Lúc đầu hiện thực sinh hoạt liền không chịu nổi kỳ nhiễu. Lại theo cái trước, đệ nhất người chơi. Hắn một nữ tử hoàn toàn chính xác khó có thể chịu đựng loại áp lực này. Vậy chúng ta liền đợi đến đi, cũng liền nửa giờ mà thôi. Tự nhiên chi thụ cũng sớm đã biến mất, hắn cũng không có lại triệu hoán đi ra. Tần Chi Lương Ngọc hơi sững sờ, sau đó tại khoảng cách dạ sắc đại khái 3 mét địa phương ngồi xuống. Có thể hay không kỹ càng giải thích một tí Goblin Vương Đô công lược. Ta công hội trước mắt khai hoang đến đánh giết gần ngàn tạp ngư giai đoạn. Nếu như đã quyết định, mọi người hòa bình dừng tay chờ 30 phút, cứ như vậy cái gì cũng không nói chẳng phải là cực kỳ xấu hổ. Tạp ngư về sau là cái thứ ba boss, chấm ngoặc kép chấm chấm, phía ngoài người chơi thì là một mặt mộng bước, đây không phải trận chung kết a. Theo sáo lộ mà nói không phải là có một trận đại chiến chấn động thế gian tới. Đôi bên đánh ngươi tới ta đi khí thế ngất trời. Người cuối cùng kỳ xoa một chiêu tiếc nuối rời sân, trong miệng ngay cả hô bội phục ngày khác tái chiến mới đúng. Những cái kia dựa vào trò chơi sự kiện ăn cơm phóng viên từ truyền thông cũng trợn tròn mắt. Bọn hắn đều chuẩn bị xong bản thảo thêm mắm thêm muối thổi một đợt trận đấu này. Sau đó lại nói biên một biên nói hai người cùng chung chí hướng. Cố ý khai triển công hội đồng minh. Trò chơi thế lực sắp biến thiên các loại, hết thảy đều kế hoạch tốt lắm, có thể mẹ nó hai người kia làm sao trò chuyện, đánh nhau đây, cái gì hoa lệ kỹ năng ngược lại là dùng a. Ngồi dưới đất không mát a. Đây quả thật là đấu võ sẽ trận chung kết. Quyết ra đệ nhất người chơi trận chung kết. Thật không phải là tình lữ quán cà phê. Hai người bọn họ cũng đã nhận ra a. Bởi vì trò chơi nóng nảy trình độ. Cái này đệ nhất người chơi tên tuổi. Cầm phỏng tay, Thương Lãng Chi Thủy vẫn là một mặt u oán. Nếu hắn thắng Dạ Sắc, hiện tại cùng Tần Chi Lương Ngọc nói chuyện trời đất hội sẽ không phải là hắn. Ca, từ bỏ đi, ngươi mặc dù người đẹp trai tiền nhiều, nhưng chuyện tình cảm thật cực kỳ mơ hồ. Không hợp nhãn thật không có cách nào a. Nhất Chỉ Thiên Quân nhìn như một mặt đau lòng an ủi ca ca của hắn. Nhưng trong tay hắn còn thật chặt nắm có nhân rong biển. Hắn tại hành hạ chó. Cút đi, muốn không quyết đấu trận đi một chuyến. Cái chán bốc lên, giếng, Thương Lãng Chi Thủy trực tiếp giơ lên ngón tay giữa. Chúng ta công hội có nhiều như vậy ngưỡng mộ ngươi tiểu nữ sinh. Ngươi cũng không nhìn nhìn a. Tốc Vân tên kia mỗi ngày lôi kéo làm quen. Muốn ăn cỏ gần hang đều ăn không được. Bị đẩy ra môn Nhất Chỉ Thiên Quân lại hô một câu. Tựa hồ rất là không cam lòng. Hệ thống nhắc nhở thời gian còn thừa 3 phút. Dạ Sắc cùng Tần Chi Lương Ngọc liếc nhìn nhau. Sau đó đều là nhẹ nhàng cười một tiếng. 20 vị trí đầu 7 phút hai người bọn họ vẫn thật là như thế trò chuyện đi qua. Để bên ngoài đám kia người chơi ánh mắt rơi đầy đất. Sau đó Dạ Sắc đứng dậy. Tần Chi Lương Ngọc cũng đứng dậy, đang ăn dưa quần chúng trông mong trong tầm mắt. Cái trước duỗi lưng một cái, cái sau tiến vào tiềm ảnh hình thức duỗi lưng một cái. Cũng đều ngồi xuống, ăn dưa quần chúng, hệ thống thông cáo tranh tài kết thúc. Đấu võ hội cá nhân thi đấu quán quân là Dạ Sắc. Tần Chi Lương Ngọc, hệ thống thông cáo, ngoạn tào. Hệ thống ngươi nha muốn mặt a. Chính ngươi mới nói cá nhân thi đấu. Bây giờ lại kéo ra đến hai cái quán quân. Đánh chính mình mặt a. Dạ Sắc cùng Tần Chi Lương Ngọc trợn tròn mắt. Ăn dưa quần chúng cũng hôn mê rồi. Hai người này hàn huyên nửa giờ. Trò chuyện đi ra hai cái quán quân. Trò chuyện đi ra hai cái hy hữu kỹ năng hoặc là truyền thuyết trang bị. Còn giống như có tiền mặt tới. Nguyệt Ảnh Hàn Sương nhìn xem thông cáo cũng có chút bất đắc dĩ. Sau đó lại đối phía trước cầy quái Mạc Vũ Nhiễm nói, Mạc tỷ tỷ, đêm nay giáo huấn hắn một trận đi. Hắn không có cầm tới đệ nhất còn vẩy muội. Ta thấy được, vừa vặn ngứa tay, Mạc Vũ Nhiễm gật gật đầu. Hệ thống thông cáo đoàn thể thi đấu tại nửa giờ sau bắt đầu báo danh. Hệ thống thông cáo hỗn loạn chi địa tại đoàn thể thi đấu sau khi kết thúc tạm thời mở ra. Để cho người chơi, Dạ Sắc, dẫn đội, tiến về hỗn loạn chi địa. Sở hữu thông quan Goblin Vương Đô người chơi, đều có thể lựa chọn tự sáng tạo đội ngũ. Có lẽ tham gia, Dạ Sắc, đội ngũ, tiến về hỗn loạn chi địa. Không phải, mẹ nó ta không phải nói không đi à. Này làm sao còn chỉ rõ ta? Alice, người sách chớ làm ta à? Thiên không thành, Alice nằm tại một chương mềm mại trên ghế nằm. Bên người còn có một cái xinh đẹp tóc xanh phụ nhân. Hỗn loạn chi địa có phải là hơi sớm một chút hay không? Nhà mạo hiểm nhóm trang bị còn không có đổi mới. Huyền bí cũng đều không có thức tỉnh. Xinh đẹp phụ nhân chính là Sophia mẫu thân. Cũng là vương hậu, cho nên lần này là tính tạm thời mở ra. Ta muốn dùng trên người hắn nguyên chi thạch, đến câu dẫn ra hưu già. Linh, đối với đã sa đọa thành bất tử tộc hưu già mà nói. Có chí mạng lực hấp dẫn, Alice nâng lên hưu già thời điểm. Trong mắt lóe lên một tia sát ý. Cái kia thánh cấp hưu già. Hắn trốn đến hỗn loạn chi địa đã 10 năm. Vương hậu nhẹ gật đầu, tựa hồ nghĩ đến chuyện gì đó không hay, sắc mặt cũng biến thành không tốt lắm. Cực Bắc băng nguyên tuyệt vọng băng linh, dung nham sa mạc sa bảo chi hoàng, vô tận thâm hải bên trong sôi trào nguyên tố, liệt ngân thâm uyên bên trong địa ngục, ác ma các loại. Những này cuối cùng lãnh chúa có không thua gì ta thực lực cùng quyền hạn. Bọn chúng đã đem ánh mắt nhìn chăm chú đến khu này đại lục. Hoàng kim bách đảo, tự do bạch ưng, hoàng gia kinh cức ba cái vương quốc cũng đều đang âm thầm tiến hành chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Ta nhất định phải đem hậu hoạn hưu già triệt để mạt sát. Nếu không một cái thánh cấp ở sau lưng làm loạn, rất khó chịu. Tại diệt trừ hưu già về sau, ta hội chu kỳ tính mở ra hỗn loạn chi địa, để nhà mạo hiểm nhóm tính gộp lại công huân. Vương hậu nghe được cái này cũng thở dài một tiếng khí. Sau đó nói, ngươi là khẳng định không thể đi, kia lại phái ai đi đánh giết hưu già? Phong Dã Hỏa đại nhân, La Lâm các hạ, Phong Dã Hỏa không được, hắn tại siêu tập vật liệu căn bản không để ý tới ta. La Lâm thực lực kém một chút, ta có một cái cực kỳ nhân tuyển thích hợp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.